Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3186, Đâm Xuyên. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mà lại là muốn đánh bao lâu liền đánh bao lâu. Không có hạn chế. Thật sự cho rằng nhiều người như vậy liền có thể khi dễ người. Ninh Thư nhìn ngăn tại người trước mặt. Lạnh giọng nói. Tránh ra. Đẩy ra người trước mặt. Ninh Thư trực tiếp rời đi Tửu Lâu. Đến nỗi những người này tâm lý nghĩ như thế nào nàng cũng không đáng kể. Người tốt đến đâu lại đến vào lại giữ gìn lợi ích người tại người khác. Chuyện xưa đều là người xấu. Nàng ước chừng chính là người khác chuyện xưa người xấu. Nàng chiếm đoạt những tư nguyên này, người khác liền không chiếm được nha. Hắn chính là người khác chuyện xưa đại đại người xấu. Ninh Thư rời đi làm trận này đàm phán vô tật mà chấm dứt. Thậm chí liền bắt đầu đều không có cứ như vậy kết thúc. Đối phương căn bản cũng không có dự định đàm phán. Trong tay bọn họ thẻ đánh bạc có vẻ như không có tác dụng gì. Một người thở ra một hơi. Có chút hận hận nói. Đã nàng không sợ tổ chức biết. Vậy báo cáo nhanh cho tổ chức. Vinh Hoa công tử nói. Động tĩnh lớn như vậy. Tổ chức hẳn là đều biết. Chỉ là không có hợp lý phương thức cắm vào chuyện này. Liền xem như tổ chức dạng này bá quyền. Coi như muốn cùng người chia đồ vật. Cũng phải có cái danh tiếng. Nói đến bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Liền cái danh tiếng đều không có. Muốn người đông thế mạnh ngăn chặn đối phương. Kết quả không để mình bị đẩy vòng. Vòng. Bọn họ bên này kế hoạch liền làm rối loạn. Đã nàng muốn đánh nhau. Sao không thành toàn nàng đâu. Đã đạo lý không có. Cách nào nói. Vậy liền dùng thực lực nói đạo lý. Bọn họ bên này nhiều người. Hơn nữa mỗi cái phe phái người cường giả như vân. Bọn họ chỉ là phái tới chân chạy xử lý chuyện này. Chỉ là những người kia đều bận rộn có chuyện làm. Thông báo nàng. Làm nàng trở về. Không phải muốn làm khiên. Vậy làm đi. Trong lòng mọi người đều kìm nén một cỗ khí. Hoàn toàn không theo bọn họ tiết. Tấu đến. Hoàn toàn chính là làm ẩu một trận. Nếu là đàm phán nên đánh võ mồm chia cắt đồ vật. Kết quả đối phương muốn tất. Cả mọi thứ. Đánh một trận mới có thể an tâm ngồi xuống đàm phán. Nếu như này nhiệm vụ người chết rồi. Như vậy kia mảnh rừng quả trên danh nghĩa. Chủ nhân liền không tồn tại. Tiếp theo chính là bọn họ thảo luận như thế nào. Chia cắt. Hiện tại phải xử lý cái này danh dự chủ nhân là cái đau đầu. Không riêng gì nhận thua vẫn phải chết. Tóm lại là muốn đánh nhau mới được. Ninh Thư đều trở về. Kết quả lại bị người kêu đến. Nói muốn hữu hảo luận bàn. Một chút. Luận bàn. Tốt lắm. Lần trước bị thái thúc đánh đầu nở hoa. Lần này muốn thử một chút chính mình. Thực lực. Nhất là nhai một mảnh quả mảnh sau. Ninh Thư đã sớm nghĩ luyện tay một chút. Mang theo Khô Lâu đi áp bãi nha. Coi như đánh nhau bên cạnh có người đội cổ. Động viên cũng tốt. Ninh Thư lại lần nữa xuất hiện ở Tửu Lâu. Nói với mọi người nói. Vị trí ta đã tìm xong. Rời xa vị diện. Coi như đánh nhau cũng sẽ không lan đến gần vị diện. Chỉ cần không lan đến vị diện. Tùy tiện kiếm chuyện. Là đi đánh nhau không phải chơi mạt chược. Ninh Thư trước tiên vào không gian thông đạo. Có lẽ là sợ không gian thông đạo có vấn đề. Những người này chờ Ninh Thư tiến vào. Mới đi theo vào. Trong hư không có chút hắc ám. Lặng im không tiếng động. Nổi lơ lửng bụi bặm. Cùng không biết tên đồ vật. Nơi này rời xa vị diện. Một mảnh hoang vu. Ninh Thư ấn mở lỗ đen. Làm Khô Lâu đều đi ra. Những này Khô Lâu trong tay đều cầm vũ khí. Đứng thành đội ngũ. Toàn thân kim quang. Nhìn rất áp bãi. Đối diện là Tửu Lâu trong người. Cũng có đến xem náo nhiệt. Sườn xám nam cũng cùng theo đến rồi. Hắn tình huống hiện tại có điểm xấu hổ. Không tiện nói gì. Cũng chỉ có thể đứng không nói lời nào. Ninh Thư hỏi. Chúng ta như thế nào đánh? Đơn đấu quần ẩu. Quần ẩu nàng đằng sau có Khô Lâu đâu. Hơn 2000 cái Khô Lâu. Không tính ít. Nếu như đơn đấu lời nói. Trực tiếp đem Khô Lâu ngưng tụ thành một cái đại khô. lâu, cũng là đơn đấu, mặc dù lớn, nhưng là một người. Tất nhiên, Ninh Thư muốn đích thân hạ tràng. Trận này trận là không thể tránh được. Nhất định phải, muốn giữ vững kiêm ảnh. Rừng quả nhất định phải trả giá thật lớn. Đám người chính là thần phiền Ninh Thư loại giọng nói này. Không phải đến đấu, địa chủ chơi mạt trược. Có thể hay không nghiêm túc điểm, hơi khẩn trương cùng, nghiêm túc một chút. Ninh Thư cũng biểu thị những người này thật là khó làm nha. Đánh liền đánh, dày vò những này làm gì? Chẳng lẽ muốn nhìn nàng lùi bước do dự sao? Không có chuyện này, thái độ thật dễ nói chuyện đều không được. Ninh Thư trong tay ngưng tụ ra một cái trường tiên, màu đen trường tiên hất, lên tại không trung vung ra vang dội tiếng roi. Ninh Thư quét mắt người đối diện, cầm roi chỉ vào Vinh Hoa công tử, nói, liền, người đi, chúng ta lần trước ân oán cũng còn không có như thế nào rõ ràng. Đâu, Vinh Hoa công tử tùy thời đều là mặt âm trầm, phảng phất trong bụi cỏ phun, lưỡi rắn rắn độc. Ninh Thư đối với hắn loại này mặt ấn tượng rất sâu sắc. Đã đối phương vẫn luôn như vậy nhăn nhăn nhó nhó, vậy thì do nàng đến chút người. Nhiều người tư tâm liền nhiều. Đối phương là nghĩ có người dạy huấn nàng, nhưng là giáo huấn nàng người lại không thể xác định được. Không nghĩ lãng phí chính mình lực lượng thăm dò nàng bên này thực lực. Không có lời, chính là muốn đồ vật lại không xuất lực. Ở phía sau nhặt chỗ tốt, Ninh Thư chỉ vào Vinh Hoa công tử. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Vinh Hoa công tử vốn dĩ âm u mặt, hiện tại càng thêm âm trầm. Hắn rút ra vác tại sau lưng kiếm, theo đội ngũ trong đi ra. Đã đối phương chọn chúng hắn, nếu như hắn không ứng chiến chính là sợ. Hơn nữa trước chiến cũng có chỗ tốt, nếu như trực tiếp đem đối phương đánh gục, hắn bên này chỗ tốt càng lớn hơn một ít, nhưng cũng có khả năng bị đối phương đánh gục. Vinh Hoa công tử nhìn thoáng qua Ninh Thư sau lưng Khô Lâu đại quân, hơn 2000 không phải số lượng nhỏ, liền xem như chiến thuật biển người cũng đầy đủ làm cho người ta mệt mỏi. Vinh Hoa công tử lên tiếng nói, những này Khô Lâu đi theo ngươi cùng nhau chiến sao? Vinh Hoa công tử là tham gia qua chiến tranh người, biết phủ quân có Khô Lâu. Nàng Khô Lâu là chỗ nào? Là mượn, vẫn là chính mình? Ninh Thư nói, không cần, bọn họ là ta rồi rồi đội, ủng hộ cho ta trợ uy, không cần phải để ý đến bọn họ. Sau lưng Khô Lâu lập tức giơ lên trong tay vũ khí, cầm xương lúc đóng lúc mở, hô, cố lên, cố lên. Ninh Thư vui mừng mặt, ép một chút tay, cảm ơn mọi người, ta sẽ cố gắng, nhìn, thấy ta bị thương, ngàn vạn phải nhớ được tới cứu ta. Vinh Hoa công tử, có thể hay không chút nghiêm túc, như thế nào cảm giác như vậy vô lực đâu. Ninh Thư vung lấy trong tay roi, đầu roi trực tiếp hướng Vinh Hoa công tử mặt, mà đi. Vinh Hoa công tử né tránh roi, mang theo kiếm hướng Ninh Thư tiến lên. Ninh Thư lui lại linh hoạt vung lấy roi, roi vung vẩy ra lốp bốp âm thanh xé gió, thẳng hướng Vinh Hoa công tử quất tới. Ninh Thư tất nhiên sẽ không để cho Vinh Hoa công tử cận thân, vung lấy roi làm cho đối phương không tới gần được mới tốt. Bóng roi nặng nề, Vinh Hoa công tử vẫn luôn tránh né lấy những này roi, lại không biện pháp vào Ninh Thư thân. Thế là đem trong tay mình kiếm hóa thành vạn kiếm, rất nhiều đem lít nha lít nhít kiếm phiêu phù ở hắn trên không. Vạn kiếm chiêu tông, nhiều như vậy kiếm thị giác nhìn rất kinh diễm. Những này kiếm một mạch hướng Ninh Thư bay đi, chắc là phải bị đâm thành con nhím. Ninh Thư nhìn thấy những này kiếm, không chút hoang mang, sau đó bị đâm xuyên linh hồn. Những cái kia kiếm đâm xuyên Ninh Thư thân thể, lại lần nữa quay đầu đâm xuyên thân thể. Ninh Thư bị những này kiếm lặp đi lặp lại đâm hết chương.